Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 40, trắng trợn đồ sát, góc truyện audio.com. Tình vẫn các xung quanh đại địa lúc này, đất đai thẫm đẫm một màu đỏ. Trong không khí huyết vụ lượn lờ, không gian im ắng đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy từng tiếng rên rỉ không thôi. Lúc này đây, bất kể là ai đều bị một màn trước mắt này kinh hãi không nói lên lời. Mấy trăm vạn đại quân, cứ như vậy bốc hơi, hơn ngàn linh đế, linh thánh toàn bộ trọng thương. Tràng diện như vậy, e rằng chỉ có trong truyền thuyết mấy trận cổ lão chiến tranh mới có thể trông thấy. Lúc này, những trưởng lão tinh vẫn các cùng rất nhiều đệ tử đều trợn mắt há mồm. Bọn hắn căn bản không thể tưởng tượng nổi. Doanh Thiên vậy mà cường đại đến trình độ này, đây là vượt qua bọn hắn thường thức. Rất nhiều đệ tử trước đây không phục Doanh Thiên lên làm thủ tịch đệ tử lúc này cũng đều lạnh toát trong lòng. Bọn hắn thầm may mắn trước đó không có làm gì quá phận. Nếu không e rằng kết cục không quá tốt, chư vị trưởng lão càng là bị chấn nhiếp, bọn hắn không cách nào nghĩ tới. Cái tên nhìn thế nào cũng ra phàm nhân kia vậy mà như thế khủng bố. Tư cách hắn ra đỡ đòn, tư cách hắn ra đòn, không có bất kỳ cái gì tràng diện uy thế, chỉ là đơn giản vung tay mấy cái, chỉ là đơn giản nói một câu. Vậy mà mấy trăm vạn đại quân cứ như vậy bị diệt. Đây là cỡ nào thực lực? Lúc này đây, tráng hán kia đã là kinh hãi vô cùng. Hắn cũng không có ngoại lệ bị rớt xuống. Hắn đã là vô cùng tiếp cận thần linh. Thế nhưng mặc kệ hắn thế nào chống đỡ, vẫn như cũ bị oanh rơi xuống. Hắn lúc này huyết khí hỗn loạn, tâm thần hoảng sợ, phải, hắn hoảng sợ đến tột cùng. Khắp cả người hắn đều run rẩy không thôi. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào cái này hoàn cảnh. Hắn vốn là cho rằng hôm nay tất lập đại công, sau đó hắn sẽ được ban thưởng lớn để hắn hưởng lợi cả đời. Thế nhưng là hôm nay, hắn đã phải thiết bản. Hắn không thể nghĩ tới, tình vẫn các vậy mà cất giấu một cái khủng bố nhân vật như vậy. Doanh Thiên nhàn nhã trở lại giường liễn. Hắn phủi ống tay áo, sau đó lại lôi ra một bầu rượu. Hắn uống, cuối cùng hắn chậm rãi nói. Con người ta xưa nay ưa thích nhàn rỗi. Ta không muốn gây phiền phức, thế nhưng ta cũng không có sợ phiền phức. Muốn cùng ta gây phiền phức liền có giác ngộ sẽ phải chết. Dừng một chút lại nói. Đụng tới ta bên cạnh người, nhất định phải hỏi qua ta. Nếu không, kết cục liền sẽ rất rất thảm. Đem tất cả bọn hắn bắt lại cho ta Doanh Thiên hạ lệnh. Ngay sau đó, Mộng Điệp, Ma Âm cùng Tử Nghiên đi ra, bắt đầu đem những cái kia cường giả bắt giữ. Cuối cùng đệ tử tinh vẫn các cùng chư vị trưởng lão cũng nhao nhao đi ra giúp một tay. Đối với những đệ tử kia đều thật là mỗi cái đều hào hứng không thôi. Bọn hắn tu vi căn bản là không đủ nhìn, thế nhưng là hôm nay lại được như vậy bắt sống những cái kia linh đế. Linh Thánh, đây là cỡ nào tự hào sự tình, mặc dù nói Linh Đế, Linh Thánh bị trọng thương một đầu ngón tay cũng có thể diệt sát bọn hắn. Thế nhưng là tất nhiên cái kia Linh Đế, Linh Thánh đều bị một cỗ lực lượng khóa chặt linh lực khiến bọn hắn không cách nào vận chuyển linh lực. Chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Sau hơn một canh giờ, bên ngoài tinh vẫn các xuất hiện một cái cảnh tượng, hơn 10 vạn cường giả. Tất cả đều là linh vương trở lên bị trói quỳ xếp hàng tại đó. Mỗi cái trên thân đều là máu me khắp người. Tại bình thường, bọn hắn cái nào cái nấy đều là hô mưa gọi gió. Vạn người kính ngưỡng, thế nhưng là hôm nay lại phải tại đây bị trói quỳ gối. Đây là cỡ nào đau khổ sự tình. Doanh Thiên nhàn nhã từ trên cao nhìn xuống. Cuối cùng hắn đưa cho Mộng Điệp một thanh kiếm. Kiếm này gọi là Đoạn Hồn Kiếm. Đã từng rất lâu về trước, thanh kiếm này đã chém xuống không biết bao nhiêu sinh mạng. Căn bản là một con số khổng lồ không cách nào đong đếm. Thời điểm đó, Doanh Thiên chưa thành đạo, hắn đã từng có nhập ma thời điểm, điên cuồng chém giết. Tại thời điểm đó, hắn dùng chính là kiếm này, chém bọn hắn, nhớ chém từng cái một, thật chậm rãi, Doanh Thiên chậm nói. Mộng Điệp tiếp kiếm, trực tiếp gật đầu, sau đó nàng tiến tới chỗ đám người bị bắt kia, bắt đầu chém giết, nàng chính là làm theo lời Doanh Thiên. Chém giết thật chậm rãi, rất chậm, cơ hồ một canh giờ đi qua mới có hơn 100 cái chết đi. Cái này chính là đánh vào bọn hắn tâm lý, đạt đến bọn hắn trình độ này cường giả, tâm tình ít nhiều cũng có chút cứng rắn. Nếu như trực tiếp đem bọn hắn chém giết một loạt liền không có ý tứ. Doanh Thiên muốn bọn hắn nhìn người phe mình từng cái chết đi. Sau đó lại chờ đến lượt bọn hắn. Hơn nữa Mộng Điệp cũng không có một kiếm giết người. Nàng chính là gọt đi bọn hắn tai. Sau đó chặt tứ chi. Cuối cùng mới giết, như vậy thê thảm hạ trang. Từng cái đều là kêu réo thảm thiết. Tràng diện này vô cùng máu me tàn nhẫn. Thế nhưng hiệu quả nó mang đến vô cùng tốt, cuối cùng có người chịu không được nhao nhao dập đầu cầu xin. Ta sai rồi, xin công tử, xin chư vị tha cho ta một mạng, ta sẽ trâu làm ngựa suốt đời. Xin ngươi đừng giết ta không muốn chết, có một số thì cứng rắn hơn. Bọn hắn chửi mắng Doanh Thiên, tiểu súc sinh, ngươi chết không được an lành, ta có làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi. Hành quyết đúng một ngày, lúc này toàn bộ linh vương đã chết đi, rốt cuộc chỉ còn lại hơn 1000 vị linh đế linh thánh kia. Giờ phút này, hơn 10 vạn bộ thi thể tàn khuyết ở phía sau bọn hắn đều đã đổ. Giờ phút này, bọn hắn chỉ có sợ hãi, vô cùng sợ hãi, đối mặt cái chết, cho dù là bọn hắn giờ phút này cũng không cách nào bình tĩnh. Cuối cùng, Doanh Thiên liếc nhìn lên trời. Hắn thầm nói, vậy mà thật không chịu tới. Tốt, ta xem có thể nhịn được bao lâu nữa. Doanh Thiên chảo tay một cái. Liền 100 cái linh đế bị tóm tới trước mặt hắn. Doanh Thiên không có nói nhiều. Trực tiếp một chưởng đánh ra. Lập tức một tên linh đế thân thể chia 5 x 7 mà ra. Sinh mệnh tuyệt, cứ như vậy, sau khi hơn 50 tên linh đế đã chết đi. Ngay tại Doanh Thiên tiếp tục động thủ thì một cỗ thần uy cuồn cuộn kéo tới. Trên bầu trời tinh vẫn các lúc này xuất hiện một cái vòng xoáy cực đại khổng lồ. Gió vần mây vũ cuồn cuộn. Sau đó một con mắt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Con mắt này hướng Doanh Thiên nhìn chằm chằm đi. Đối mặt nó Doanh Thiên không có chút nào bận tâm. Hắn bình thản trực tiếp nhìn đối diện nó. Thấy cảnh tượng này, vô số người chú ý động tĩnh nơi này đều là giật mình kinh hãi. Rốt cuộc đến, Duệ Thần tới, tiểu tử kia chết chắc, ta nhìn chưa hẳn, nếu thật Duệ Thần muốn động thủ liền đã động thủ, ca cần như vậy chờ đến giờ mới hiện thân. Có một vài cường giả như có điều suy nghĩ, cuối cùng chậm chậm nói ra, ta e rằng cái kia trẻ tuổi thanh niên thậm chí cũng là thần đi. Cái gì? Không thể nào đi, hắn trẻ như vậy, không có gì không thể. Thần, không phải chúng ta có thể đoán. Tại đối diện nhau thật lâu, cuối cùng một cái thanh âm uy nghiêm vang vọng khắp trời vang lên. Đạo hữu, ngươi làm quá, Doanh Thiên nhàn nhạt đáp, không có cái gì quá. Thanh âm kia hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn là nói tiếp, cần thế nào ngươi mới có thể thả người? Thả người, ta nói bọn hắn nhất định phải chết ở nơi này Doanh Thiên lạnh nhạt đáp. Sau đó không có chờ đợi Duệ Thần đáp lời, Doanh Thiên một cái búng tay, một loạt thanh âm bạo hưởng vang lên, chỉ thấy toàn bộ người bị trói còn lại kia toàn bộ đều là nổ tung mà chết đi. Cái này nhanh đến mức không ai nghĩ tới Doanh Thiên vậy mà trực tiếp giết người. Hơn nữa là giết người trước mặt Duệ Thần. Duệ Thần mắt thấy Doanh Thiên trắng trợn đồ sát hắn một đám thuộc hạ. Cái này để hắn thực sự nổi giận. Nhi tử bị chém giết, nay hơn một nửa lực lượng thế lực phái đi cũng toàn quân bị diệt. Cái này để hắn thực sự bão nổi. Ngươi muốn chết, Duệ Thần nổi giận quát, chỉ thấy thần quang chiếu rọi. Một thanh thần kiếm phá không mà ra trực tiếp hướng Doanh Thiên chém tới. Thần uy từ thanh thần kiếm này phát ra bao trùm toàn bộ không gian. Thần uy mạnh mẽ chấn nhiếp toàn bộ người quan sát, có không biết bao nhiêu người kinh hãi giật mình muốn chạy trốn. Thần chiến sắp nổ ra, mau lùi lại, khó trách bọn hắn như vậy hoảng sợ. Thần cấp chiến đấu, dù chỉ là dư ba cũng vô cùng đáng sợ. Chỉ một tia dư ba tuyệt đối để cho thông thần cảnh cường giả cũng phải bỏ mạng. Thế nhưng là, ngoài bọn hắn dự đoán, Doanh Thiên vung tay một cái, Thanh Thần kiếm lập tức vỡ nát, trong nháy mắt thần uy bị quét sạch, vòng xoáy trên không kia cũng vì thế mà tan rã. Con mắt kia thì trực tiếp bị đánh nổ. Cút, Doanh Thiên chỉ một câu như vậy. Ngay lúc này, thiên địa im ắng đến lạ thường. Giờ phút này, không biết bao nhiêu ánh mắt run rẩy hướng Doanh Thiên nhìn tới. Có thể vung tay một cái đem thần đánh lui. Đây là cỡ nào lực lượng? Chắc chắn là thần, tình vẫn các vậy mà có thần tồn tại. Giờ phút này có vô số người chắc nịch một ý nghĩ như vậy. Chỉ có thần mới có thể đối với thần công kích hóa giải. Thần xạ thần quốc lúc này, sâu trong một tòa cổ điện, một cái thanh âm giận dữ vang lên, tên khốn, chờ đấy cho ta, nhất định ta sẽ đem ngươi chém thành trăm mảnh. Không lâu lắm bên ngoài vang lên một cái thanh âm, tam đệ, ngươi làm sao, ngờ được thanh âm này Duệ thần vui mừng đáp tới. Đại ca, nhị ca, rốt cuộc hai người trở về. Tốt lắm, xuất hiện trong đại điện là hai cái thân ảnh, mỗi cái đều có thần uy lượn lờ, hiển nhiên cũng đều là thần, mà so với Duệ thần là mạnh hơn không ít. Cách chương.